Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ 4, hắn tại sao có thể như vậy, thật quá mức. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, hắn thực sự là bắt được của nàng uy hiếp, nếu như nàng thực sự rơi xuống đứa nhỏ, như vậy nhiều người như vậy theo toi mạng. Nàng kia vô luận là sống còn là chết đều là tên đầu sỏ. Nàng vĩnh viễn không thể tha thứ chính mình, vĩnh viễn lưng đeo như vậy trầm trọng. Hắn thực sự là tốt, thật tốt quá, vậy mà như vậy đãi nàng, vì đứa bé trong bụng của nàng. Hắn thật đúng là không từ thủ đoạn, không tiếc lấy nhiều người như vậy sinh tử tương bức. Tiểu thư, ngài không muốn sinh vương khí, vương cũng là vì tiểu thư hảo. Ngài xem vương nặng hơn coi tiểu thư, vì tiểu thư cùng tiểu vương tử, kỳ thực không chỉ là bọn nô tỳ sinh tử, này Phượng Tê cung tất cả mọi người cùng bọn nô tỳ như nhau. Sinh tử đô nắm giữ ở tiểu thư trong tay, kia cung nữ thấy nàng như vậy sinh khí, sắc mặt đều thay đổi, tiểu thư cũng dám mắng vương, đây thật là không muốn sống nữa, sợ đến nàng vội vã bổ sung. Hy vọng vị này thiện lương tiểu thư nhìn ở nhiều như vậy cái nhân mạng phân thượng, không muốn làm bất luận cái gì việc ngốc, bọn họ còn muốn sống đâu. Hoàng Nhi lúc này cũng thanh tỉnh, vội vã không ngừng gật đầu đạo. Đúng vậy, tiểu thư, nàng nói không sai, nếu như tiểu thư cùng tiểu chủ nhân có bất kỳ sơ suất, Hoàng Nhi cũng sẽ theo tiểu chủ nhân đi. Tiểu thư a, ngài ngàn vạn không muốn có nữa cái loại đó không muốn tiểu chủ nhân ý niệm a. Một lúc lâu, nàng đô không nói gì, chỉ là không hề tiêu cự nhìn phía xa, cuối cùng mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trầm mặc nhìn các nàng, thật lâu sau mới phát ra bất đắc dĩ thanh âm. Ta biết, các người yên tâm, ta sẽ không lại có bất kỳ ý niệm, ta sẽ hảo hảo sinh hạ hắn. Sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi tử. Lời của nàng làm cho chúng đám cung nữ kinh hỉ vạn phần. Thật giống như đạt được trùng sinh như nhau. Mỗi người cảm kích đối nàng mỉm cười. Hàm Lệ Quang, đồng thời cung kính nói. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư, được rồi. Ta nghỉ ngơi một chút. Các ngươi không muốn lại quấy rầy ta. Nàng đột nhiên nản lòng thoái chí. Mệt mỏi đối với các nàng phất tay một cái đạo. Xoay người chiều cái giường đi đến, những thứ ấy đám cung nữ vội vàng gật đầu, toàn bộ đứng lên, im ắng lui qua một bên thủ. Tiểu thư, Hoàng Nhi thấy tình trạng đó đảo là có chút lo lắng. Như vậy tiểu thư nàng chưa từng gặp quá, nàng chiều nàng lắc lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một tươi cười, nhẹ giọng nói, ta không sao, người yên tâm, sẽ không để cho các ngươi khó xử, ta chỉ thì hơi mệt chút. Hết chương.